Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2918, cẩu tạp trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki đại kim ngư rõ ràng bị chọc giận. Trên người đỏ vảy toàn bộ bắt đầu dựng ngược lên. Từng đạo màu đỏ vảy lưỡi đao từ trên thân kích phát đi ra. Giống như khắp thiên hà ánh sáng bình thường cuốn về phía con chó kia mặt người. Chó mặt người hừ lạnh một tiếng, thân thể có chút lui về sau hai bước, thối lui đến trong cột đá bên cạnh, chỉ gặp vạn đạo đỏ vảy hào quang rơi vào môn hộ phía trên. Cánh cửa kia còn sót lại cột đá phía trên lập tức xuất hiện từng đạo gợn sóng không gian. Đỏ vảy hào quang rơi vào phía trên lập tức biến mất không còn tăm tích. Giống như là bị cánh cửa kia hấp thu bình thường. Tốt một cái thánh vực, môn hộ đều đã lụi bại đến chỉ còn lại có hai cây tàn trụ. Lại còn có thể chống cự chân thần cấp công kích. Không hổ là năm đó cơ hồ thống nhất đại vũ trụ kinh khủng tồn tại. Hàn Sâm trong lòng thầm than, chó mặt người đứng tại cột đá đằng sau. Thừa dịp đại kim ngư lực lượng bị cánh cửa kia hấp thu sát na. Nhanh chóng liên xạ hai mũi tên. Phân biệt bắn về phía cá vàng mẹ con, đại kim ngư vội vàng miệng phun bong bóng, muốn đem ngăn trở cái kia hai chi răng tiễn. Thế nhưng là ai biết răng tiễn vậy mà đâm xuyên qua bong bóng. Không có bị bong bóng vây khốn, đại kim ngư thân hình bãi xuống, tránh qua, tránh né răng tiễn. Tiểu kim ngư phản ứng nhưng không có nhanh như vậy, mắt thấy liền bị răng tiễn bắn trúng đầu. Đại kim ngư vừa sợ vừa giận, cũng đã không kịp lại đi ngăn cản, răng tiễn ngay cả đại kim ngư đều có thể đâm bị thương. Tiểu kim ngư mới chỉ là phá kiển cấp mà thôi, một tiễn này sợ là muốn đem đầu của nó cùng thân thể cùng một chỗ bắn thủng. Khi mắt thấy răng tiễn liền muốn bắn tại tiểu kim ngư đỉnh đầu, một thanh đao hoành bên trong chạm tại răng trên tên. Trực tiếp đem răng tiễn chém bay ra ngoài. Tiểu kim ngư cũng trốn đến đại kim ngư bên cạnh. Hàn Sâm nắm nhân quả báo ứng đao đứng ở nơi đó. Nhìn xem con chó kia mặt người nói. Các hạ xưng hô như thế nào? Là thánh vực bên trong vị nào? Chó này mặt người hẳn là một cái dị chủng. Hơn nữa còn là chân thần cấp. Chắc hẳn tại thánh vực bên trong hẳn là có chút danh khí mới nói. Chỉ là tinh tộc, thánh vực nô tài, không xứng biết bản đại gia danh tự. Chó mặt người bắt lấy bay ngược trở về răng tiễn. Trong mắt lóe ra âm độc ánh sáng. Lần nữa kéo ra cung tiễn. Mà lần này nhắm chuẩn chính là Hàn Sâm. Theo cái kia cung tiễn một chút xíu kéo ra. Hàn Sâm cảm giác cung tiễn phía trên lực lượng càng ngưng càng mạnh. Để cho người ta có loại tim đập nhanh cảm giác. Tựa hồ là bất cứ lúc nào cũng sẽ bay nhào mà ra rắn độc. Cái này chó mặt người bản thân thực lực tại chân thần cấp ở trong chỉ có thể coi là bình thường. Lực lượng còn không bằng ta. Bất quá cái kia cung tiễn tựa hồ có chút cổ quái. Hàn Sâm nhìn chằm chằm cung tiễn âm thầm suy tư. Chó mặt người cười gằn. Trong tay răng tiễn rời dây cung mà ra. Cái kia răng tiễn trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Phảng phất xuyên qua thời không bình thường xuất tại Hàn Sâm trên thân. Hừ, muốn chết, chó mặt người nhìn thấy Hàn Sâm bị tiễn bắn trúng. Nở nụ cười lạnh, thế nhưng là một giây sau. Chó mặt người lại nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà đến trước mặt hắn. Mà bị răng tiễn bắn trúng Hàn Sâm thân thể nhưng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đùng, Hàn Sâm một bàn tay quất vào chó mặt trên mặt người. Lập tức đem chó mặt người quất cả người bay lên vọt tới cột đá. Mà cung tên trong tay của hắn cũng bị Hàn Sâm chiếm đi qua. Ngươi luyện tiện vẫn được, dùng tên còn kém xa. Để cho ta dạy dỗ ngươi cái gì mới thật sự là dùng tên chi đạo a. Hàn Sâm tay cầm cung tiễn. Đem kéo ra. Nhắm ngay phiên thân ba chó mặt người. Chó mặt người vừa định gầm thét, thế nhưng là nhìn thấy cung tiễn nhắm ngay chính mình, lại là trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, toàn thân mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền ướt đẫm toàn thân. Chỉ cảm thấy giống như là bị người ếch ra cổ họng. Liền hô hấp đều cảm thấy 10 phần khó khăn. Chó mặt người có một loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất chỉ cần mình động đậy một cái, răng tiễn ngay lập tức sẽ bắn thủng đầu của hắn. Cho nên chó mặt người đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Trên thân vẫn luôn đang bốc lên mồ hôi lạnh. Làm sao có thể, một cái tinh tộc nô tài mà thôi. Làm sao lại có lợi hại như vậy? Chó mặt người mồ hôi lạnh chảy ròng, lại là động cũng không dám động một cái. Trong lòng âm thầm kinh hãi, Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn bắn giết cái này chó mặt người. Lại đột nhiên cảm giác lạnh đưa trận bên kia có động tĩnh. Chỉ gặp mấy người xuất hiện tại truyền tống trận phía trên. Lại là Cổ Uyên Đại Quốc Sư bọn hắn. Cổ Uyên Đại Quốc Sư nhìn thấy Hàn Sâm cũng là nao nao. Bọn hắn một đường chạy đến, cũng không có mảy may dừng lại. Hàn Sâm vậy mà trước ở trước mặt bọn họ tiến nhập thánh vực di trì. Cái này thực sự có chút cổ quái. Đại Kim Ngư nhìn thấy lại có sinh vật xuất hiện, mang theo Tiểu Kim Ngư bơi đến Hàn Sâm bên cạnh, cảnh giác đánh giá bọn hắn. Hàn cha sứ, nơi này là tình huống như thế nào? Cổ Uyên Đại Quốc Sư nhìn một chút Hàn Sâm cùng Đại Kim Ngư, lại nhìn một chút bị cung tiễn chỉ vào chó mặt người, cười hỏi. Hàn Sâm nói, cái này dị chủng không biết là lai lịch ra sao, trốn ở cột đá đằng sau bắn lén. Quốc Sư lại chờ một lát, chờ ta giải quyết cái này dị chủng, sẽ cùng Quốc Sư ngài ôn chuyện. Một cái tinh tộc nô bộc cũng dám nói khoác không biết ngượng. Ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy thử một chút, mẫu thân của ta tất dạy ngươi chết không có chỗ chôn. Chó mặt người cắn răng kêu lên. A, mẹ của ngươi là vị nào? Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn xem chó mặt người hỏi. Chó mặt người cắn răng kêu lên. Mẫu thân của ta là Nguyệt Ảnh Thần. Ngươi dám đụng đến ta, nàng tất để ngươi chết không toàn thây. Nguyệt Ảnh Thần, thánh vực bên trong có nhân vật như vậy sao? Chưa nghe nói qua. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, 10 đại thần tướng cùng tứ thánh thú bên trong, tựa hồ không có nhân vật như vậy. Cổ Uyên Đại Quốc Sư lại có chút ngoài ý muốn nhìn xem chó mặt người hỏi. Mẫu thân ngươi là Nguyệt Ảnh Thần. Không sai, mẫu thân của ta liền là Nguyệt Ảnh Thần. Ta tên Kỳ Ca, nếu biết mẫu thân của ta lợi hại, còn không mau cầm chó quạ cung tiễn đưa ta, nếu không để cho các ngươi chết không toàn thây. Gặp có người biết mẫu thân hắn đại danh, chó mặt người đắc ý kêu lên. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Cổ Uyên Đại Quốc Sư, hắn đến không sợ ai, chỉ là muốn biết cái này Nguyệt Ảnh Thần đến cùng là cái dạng gì nhân vật. Cổ Uyên Đại Quốc Sư mỉm cười, nói với Hàn Sâm, Nguyệt Ảnh Thần ngươi chưa nghe nói qua, Nha Thiên Cẩu cái tên này ngươi hẳn nghe nói qua a. Thánh vực 10 đại thần tướng thứ nhất Nha Thiên Cẩu. Hàn Sâm nói ra, không sai, Nha Thiên Cẩu là thánh vực thủ vệ thần tướng, Nguyệt Ảnh Thần là hắn phi tử, cũng là một cái chân thần dị chủng, bất quá cả hai cũng không phải là đồng tộc, nhìn nó bộ dáng, đến là thật có chút giống như là Nha Thiên Cẩu cùng Nguyệt Ảnh Thần con lai. Cổ Uyên Đại Quốc Sư nhìn xem Kỳ Ca nói ra, ngươi nói không sai, nó liền là Nha Thiên Cẩu cùng Nguyệt Ảnh Thần sinh cẩu tạp trùng. Một thanh âm từ thánh vực trong môn hộ truyền tới, chỉ gặp một thân ảnh dần dần đi ra. Hàn Sâm cùng Cổ Uyên Đại Quốc Sư bọn người nhìn sang, chỉ gặp từ cái kia trong bóng tối đi ra, là một người mặc kim bào, râu tóc bạc trắng lão nhân. Chỉ là lão nhân kia xương cốt 10 phần hùng kỳ, nhìn khí thế kinh người. Mặc dù chỉ là một người đi tới, lại phảng phất là đế hoàng đi tuần, có khó mà ngôn ngữ khí phái. Cửu Thiên Đế, Cổ Uyên Đại Quốc Sư cùng mấy cái kia hoàng cực tộc thần hóa cường giả, nhìn thấy kim bào lão giả đều là biến sắc, có một cái thần hóa cường giả thậm chí nghẹt ngào kêu lên. Chẳng lẽ, nghĩ không ra bây giờ đại vũ trụ bên trong, còn có sinh vật nhận ra bản đế? Cửu Thiên Đế lạnh nhạt nói, cách trương.